ứng dụng quan niệm hư ảo vào trong cuộc sống. Siêu vượt qua thế giới trần tục. Khái niệm về hư ảo có liên quan gì với cuộc sống của chúng ta trong thế giới này? Làm sao để ứng dụng được khái niệm này? Thứ nhất, mặc dù chúng ta biết rằng thế giới chỉ là hư ảo, thế giới vẫn rất thật trên quan điểm của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân của chúng ta. Do có chân lý tương đối này, chúng ta phải có trách nhiệm với xã hội, gia đình và nhân viên công ty của chúng ta. Chúng ta cần phải tạo dựng sự nghiệp và nuôi sống gia đình. Chúng ta phải tránh hủy hoại, gây tổn hại đến cuộc sống chúng sinh, tránh trộm cắp, lừa đảo, vân vân, mặc dù biết được rằng mọi thứ chỉ là hư ảo. Dù sao, chúng ta vẫn phải phân biệt được đúng và sai, tốt và xấu. Đức Phật khuyến khích chúng ta sống đúng các quy tắc của cuộc sống này, biết phân biệt điều xấu và điều tốt và có chánh niệm về nhân quả. Thứ hai, bởi vì chúng ta biết rằng mọi thứ chỉ là hư ảo, chúng ta như đang chìm đắm giữa giấc mơ ban đêm của chúng ta thường ngắn ngủi, trong khi giấc mơ trong cõi luân hồi này của chúng ta thì tương đối dài. Khi chúng ta chuẩn bị lìa đời và nhìn lại quá khứ, chúng ta thấy rằng các tình huống trong cuộc đời đều hư ảo và không thật như giấc mơ đêm qua của mình. Do đó, chúng ta không nên bám luyến quá mức vào của cải, các mối quan hệ, vân vân, là những gì mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể bám luyến. Tất nhiên, người bình thường không thể tránh khỏi tham muốn. Đức Phật không nghĩ rằng một mối quan hệ bình thường là điều sai trái, miễn là nó không gây tổn hại cho chính mình. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu được rằng các mối quan hệ cũng hư ảo như là giấc mơ. Chúng ta không nên tham đắm quá đà trong một mối quan hệ không đúng thực, không có sự phán đoán đúng đắn. Chúng ta cũng chỉ kết thúc với đau khổ mà thôi. Nhiều người bình thường cảm thấy đau đớn khôn nguôi khi gặp vấn đề trong các mối quan hệ cá nhân, bởi vì họ đã quá bám luyến vào đấy. Đức Phật đã dạy chúng ta phải thực hành trung đạo để tránh tình trạng quá cực đoan trong bất kỳ trường hợp nào. Chúng ta không cần phải bực bội, chán ghét, bi quan trong cuộc đời này, nhưng cũng không nên xem cuộc đời là hoàn hảo. Bản thân tài sản và các mối quan hệ chẳng xấu cũng chẳng tốt. Việc chúng ta trở thành tốt hay xấu phụ thuộc vào tâm của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào tài sản, các mối quan hệ và các mục tiêu thế gian khác với tâm bình đẳng, thì cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Chìa khóa để xây dựng hạnh phúc trong cuộc sống này là sự thực hành của chúng ta, cũng giống như những vận động viên phải rèn luyện tích cực để đoạt giải, như bệnh nhân nghe lời bác sĩ để khỏi bệnh. Nếu chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta có thể học được cách đối phó với các cảm xúc tiêu cực bằng cách không buông xuôi theo các bám luyến quá mức, hoặc trở nên tuyệt vọng trước những căng thẳng nặng nề. Nếu làm như thế, chúng ta có thể thành công trong công việc hoặc kinh doanh của mình, và đồng thời có được nhiều hạnh phúc và sự thanh thản. Trong Phật giáo, đặc biệt là thiền tông, thuật ngữ buông xả thường được dùng để chỉ trạng thái này của tâm. Buông xả không có nghĩa là bỏ mặc. Buông xả trong công việc không có nghĩa là bỏ mặc mọi công việc của mình. Buông bỏ của cải không có nghĩa là từ chối mọi của cải. Bỏ mặc là một hình thức chạy trốn, trong khi buông xả nghĩa là một phương pháp để đối mặt với vấn đề. Thế giới không thật sự xinh đẹp như chúng ta thường nghĩ. Cuộc sống đầy rẫy các điều chán ngán. Nếu chúng ta kỳ vọng quá nhiều vào thế giới và vào cuộc sống này, nếu chúng ta không chuẩn bị kỹ cho các khó khăn đang chực chờ, chúng ta sẽ phải đối diện với cái chết, bệnh tật, phá sản, tổn hại thanh danh, vân vân, trong sự sợ hãi. Sẽ khó cho chúng ta chấp nhận những gì xảy đến lúc đó. Chỉ một vấn đề nhỏ sẽ có thể dẫn đến việc chúng ta tự kết thúc cuộc sống của mình. Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, ông James Stockdale, một đô đốc hải quân bị bắt. Các quan sát trong tù đã dẫn ông đến kết luận rằng người lạc quan sẽ chết trước. Họ có niềm tin mù quáng rằng mọi việc sẽ được giải quyết. Họ luôn nói, chúng ta sẽ được tự do vào Giáng sinh. Khi đến Giáng sinh mà họ vẫn chưa tự do, họ sẽ nói, chúng ta nhất định sẽ được trả tự do vào lễ phục sinh. Khi đến lễ phục sinh mà vẫn ở trong tù, họ sẽ nói, chúng ta sẽ được trả tự do vào lễ tạ ơn. Tuy nhiên, lễ tạ ơn đã đến rồi đi, và họ vẫn ngồi tù. Do hy vọng quá nhiều và điều kiện trong tù quá khắc nghiệt, cuối cùng thì họ đã chết với cõi lòng tan nát. Thật sự, đây là trường hợp điển hình của mọi tình huống. Chúng ta không nên quá bi quan, cũng không nên quá lạc quan trong cuộc sống. Chúng ta nên đi theo con đường trung đạo, đi theo dòng chảy, và hiểu rằng mọi thứ đều là vô thường, giống như giấc mộng hay ảo ảnh. Với chánh kiến và thái độ đúng đắn, chúng ta sẽ thoát khỏi việc bám chấp hay tham luyến vào của cải. Nếu có tiền bạc, chúng ta có thể hạnh phúc. Không có tiền, chúng ta cũng sẽ thanh thản. Đây chính là cách chúng ta có thể áp dụng giáo pháp của Đức Phật vào cuộc sống. Thực hành để đạt giải thoát. Trong xã hội hiện tại, mỗi người đều chịu áp lực. Cách giải quyết căng thẳng là một vấn đề cấp bách và nghiêm túc cần được nghiên cứu. Mặc dù trong Phật Pháp có rất nhiều phương pháp, chúng ta sẽ chỉ thảo luận những phương pháp liên quan đến các khái niệm mà chúng ta đã đề cập. Thông thường, khi chúng ta nói chuyện hay đi bộ, chúng ta hoàn toàn bị phóng tâm. Khi chúng ta không thể tập trung hoặc định tâm, thì sẽ khó cho trí huệ sinh khởi. Chỉ sau khi đã điều phục được tâm, khi tâm đã trở nên trong sáng và bén nhạy hơn, thì tư duy của chúng ta mới hoạt động tập trung hơn và hiệu quả hơn để giải quyết vấn đề. Phạm vi giải quyết bao gồm cả các vấn đề liên quan đến việc vận hành công ty hoặc kiếm tiền. Thật ra thì, nhiều phát hiện lý thú bởi các nhà khoa học và triết học thời trước đây đã được hình thành trong quá trình thiền định và trong giấc mơ của họ. Không có phát minh nào được hình thành khi tâm bị kích động hoặc tâm đang trong trạng thái phóng dật. Làm sao chúng ta có thể định tâm của mình? Có những phương pháp chuyên biệt như sau. Trước tiên, hãy chọn thời điểm khi chúng ta đã hoàn tất mọi công việc, đóng cửa cái và cửa sổ, tắt điện thoại cùng các nguồn gây phóng tâm khác. Sau đó, hãy an trú trong tư thế thiền bảy điểm của Đức Đại Nhật Như Lai. Các điểm tinh yếu của thân trong tư thế thiền định. Bảy điểm chủ yếu này bao gồm: 1. Tư thế hai chân bắt chéo. 2. Hai tay kết ấn thiền định, hai lòng bàn tay để ngửa. Tay phải đặt lên tay trái, hai ngón cái chạm vào nhau. Hai tay đặt dưới rốn với khoảng cách 4 ngón tay. 3. Hai cánh tay trên khuỳnh ra ngoài thân người. 4. Giữ thẳng người ở tư thế thích hợp, không nghiêng sang trái, phải, trước hay sau. 5. Đầu hơi cúi nhẹ về phía trước. 6. Mắt hơi nhắm hờ và nhìn xuống đầu mũi. 7. Đầu lưỡi chạm vào vòng miệng. Thở đều đặn, không quá nhanh, cũng không quá chậm. Điều này giúp các bộ phận trên cơ thể được thư giãn và giúp định tâm nhanh chóng. Tốt nhất là ngồi trên một tấm nệm khi chúng ta thiền định. Phía sau của nệm thiền định phải cao hơn phía trước. Nếu chúng ta ngồi trên ghế sofa mềm, cơ thể chúng ta cũng sẽ không thoải mái và thư giãn. Điểm tinh yếu của miệng, thở ra khí bất tịnh. Sau khi ngồi trong tư thế thiền định, bước tiếp theo là phải trục xuất các khí hay sinh lực bất tịnh trong cơ thể ra ngoài. 1. Tại sao chúng ta cần phải trục xuất các khí bất tịnh trong cơ thể? Thông thường, chúng ta không nhận biết được sự liên hệ giữa hơi thở và các ý nghĩ của chúng ta. Tuy nhiên, một hành giả chân chính sẽ biết được mối liên hệ chặt chẽ giữa hai thứ này. Các hành giả đều biết rằng tư thế thiền định, hơi thở bên ngoài và ẩn khí, khí vi tế bên trong cơ thể đều kết hợp chặt chẽ với nhau. Cũng giống như chúng ta cần rửa bát trước khi ăn tối, hành giả cũng cần trục xuất phần khí liên quan đến các vọng niệm của họ trong cả ngày trước khi thực hành thiền định. Khi khí bất tịnh được trục xuất ra, những vọng niệm, cảm xúc tiêu cực và nguy hại cũng bị tiêu trừ. Trong đạo Phật, kỹ thuật thiền tập này còn được gọi là quán tưởng. Quán tưởng là một phương pháp rất hiệu quả trong thiền tập và quán tưởng cũng dựa trên cơ sở khoa học. Kỹ thuật này có thể làm thay đổi rõ rệt cấu trúc liên quan của não trái và não phải. Các cảm xúc vui buồn được chứng minh là có liên quan đến thùy trước của não trái và não phải. Não trái chi phối cảm xúc vui trong khi não phải chi phối cảm xúc buồn. Khi não trái hoạt động mạnh mẽ hơn mức bình thường, cảm thọ hạnh phúc cũng tăng theo tương ứng. Nói cách khác, thiền tập chắc chắn sẽ dẫn đến trạng thái hạnh phúc và an lạc. Thông thường thì chúng ta quen kết hợp năng lực với vật chất hơn là với tâm của mình. Chúng ta đừng quên rằng, đôi khi sức mạnh của tâm vượt xa hẳn sức mạnh của vật chất. 2. Làm thế nào trục xuất khí? Thứ nhất, trên bàn tay trái, nhấn ngón cái lên phía dưới đốt cuối của ngón tay thứ tư. Có một mạch máu ở đây. Nắm bốn ngón tay còn lại lên ngón cái. Đây được gọi là kim can thủ. Rồi nhấn trên động mạch của phần đùi trên bên trái gần hán. Sau đó, trên bàn tay phải, nhấn ngón tay cái lên phía dưới đốt cuối của ngón tay thứ tư. Đặt ba ngón tay còn lại lên ngón cái, ngoại trừ ngón trỏ. Vẽ một vòng tròn với ngón trỏ chỉ lên trời. Sau đó, nhấn ngón trỏ lên cánh mũi phải. Đẩy khí từ mũi trái ra bằng cách thở ra nhẹ nhàng ba lần liên tiếp. Khi làm vậy, quán tưởng như sau. Hãy để tất cả các cảm xúc tiêu cực phát sinh trong ngày chuyển hóa thành chất khí màu đen, giống như khí thải xả ra từ ống bô xe chạy bằng dầu, và để khí đó thoát ra từ mũi trái. Sau đó, đổi tay, tạo kim can thủ với bàn tay phải, và nhấn trên động mạch ở phần đùi trên bên phải, nơi gần hán, vẽ một vòng tròn với ngón trỏ bên trái chỉ lên trời. Sau đó, nhấn ngón trỏ lên cánh mũi trái và nhẹ nhàng tống khí ra từ mũi bên phải ba lần liên tiếp. Sau đó, tạo thế kim can thủ với cả hai bàn tay phải và trái cùng lúc. Dùng cả hai tay nhấn cùng một lúc trên động mạch ở phần đùi trên bên trái và phần đùi trên bên phải gần hán, và tống khí ra từ hai lỗ mũi ba lần liên tiếp. Chú tâm vào hơi thở. Sau khi đã thực hành xong bài tập nói trên, kết ấn thiền định và đặt lại hai tay ở độ thấp bốn ngón dưới rúng. Hãy để ánh mắt nhìn xuống và chú tâm hoàn toàn vào hơi thở của bạn. Hãy thở bình thường, không quá nhanh, cũng không quá chậm, rồi đếm nhịp thở. Hãy đếm 7 nhịp mỗi lần. Mỗi nhịp bao gồm một lần thở ra và một lần hít vào. Sau khi đã kết thúc chu kỳ 7 nhịp đầu tiên, hãy đếm lại từ nhịp 1 và tiếp tục đến nhịp 7. Chúng ta cần thực hiện 3 chu kỳ 7 nhịp thở, tổng cộng là 21 nhịp. Theo kinh nghiệm của các hành giả đi trước, thực hành lại các chu kỳ 7 nhịp thở sẽ tốt hơn. Tăng số nhịp thở lên đến 15, 16 hoặc 20 chẳng hạn. Bởi vì như thế sẽ khó duy trì sự tập trung. Tùy vào thời gian chúng ta có, chúng ta sẽ quyết định thực hành bao nhiêu vòng thở. Nếu chúng ta có thể thiền định trong một giờ và duy trì trạng thái tập trung vào việc đếm hơi thở trong suốt thời gian đó, chúng ta sẽ loại trừ được sự căng thẳng. tại sao phương pháp này lại hiệu quả trong việc làm giảm căng thẳng? Khi chúng ta hoàn toàn tập trung vào hơi thở của mình, chúng ta sẽ làm giảm cảm xúc phiền não. Với sự tập trung, sẽ không có các suy nghĩ lan man, sẽ không có suy nghĩ về gia đình, các mối quan hệ, công việc, vân vân, và sẽ không có các suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu trong thời gian nửa giờ hoặc một giờ này, chúng ta có thể thả lỏng hoàn toàn, chúng ta sẽ đạt trạng thái định. Trong trạng thái này, tất cả những lo lắng, cảm xúc phiền não và căng thẳng sẽ bị loại bỏ. Mới đầu thì trạng thái này chỉ có thể kéo dài trong khoảng một phút mà thôi. Nhưng theo thời gian sẽ tăng lên 2, 5, 10 phút hoặc nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta có thể thiền định ít nhất 20 phút mỗi ngày, thì lợi ích mang lại sẽ rất lớn. Như một giấc mộng. Sau khi tâm đã lắng xuống, chúng ta sẽ quán chiếu. Chính xác là cái gì đã khiến ta bám luyến như vậy? Cái gì đã làm ta bận tâm từng giờ trong ngày? Dùng lý luận đã giải thích ở phần trên, cuối cùng thì chúng ta sẽ đi đến kết luận rằng tất cả cũng chỉ là hão huyền. Một khi chúng ta đã xác quyết được tri kiến này và nhận thức mạnh mẽ rằng cuộc đời cũng chỉ là một giấc mộng, đừng quán chiếu chủ đề này nữa. Hãy ngừng việc quán chiếu ngay lập tức và an trú trong trạng thái này trong 1, 5 hay 10 phút. Thoạt đầu, cảm thọ này có thể chỉ đến với chúng ta trong 1 phút mà thôi. Điều đó không quan trọng. Với việc quán chiếu liên tục, rõ biết và định tâm trong nửa giờ hoặc một giờ thôi, thì dần dần cách thực hành này sẽ thay đổi quan niệm của chúng ta và giảm căng thẳng. Thiền hay quán về huyễn mộng là hai phương pháp hiệu quả để giảm căng thẳng. Chúng ta cũng có thể thực hành các phương pháp này ngay cả khi chúng ta không muốn học Phật Pháp. Mặc dù đây là hai phương pháp thực hành trong Phật giáo, nhưng nội dung không bao hàm yếu tố đạo giáo nào. Cũng giống như môn Du Già, chẳng phải là Ấn Độ giáo, cũng chẳng phải là Phật giáo, không cần thiết phải kết hợp chúng với Phật giáo và có thể thực hành chúng vì mục đích duy nhất là sức khỏe. Thời gian tốt nhất để thực hành thiền. Buổi tối trước khi đi ngủ, những căng thẳng mà chúng ta đã tích tụ trong ngày từ những quan hệ cá nhân phức tạp và từ những hoạt động xã hội sẽ ở mức đỉnh điểm. Thời điểm này, nếu chúng ta có thể thực hành hai phương pháp trên để giảm căng thẳng, chúng ta sẽ có thể ngủ ngon suốt đêm. Chúng ta cũng có thể thức dậy sớm hơn một giờ trong buổi sáng. Sau khi đã đánh răng, rửa mặt, hãy hành thiền trong một giờ, nửa giờ, hoặc thậm chí là 20 phút. Bằng cách điều chỉnh tâm của mình trước khi đi làm, tâm sẽ có thể tĩnh lặng trong suốt một ngày. Điều này chắc chắn là một điểm thuận lợi cho bất cứ việc gì chúng ta thực hiện trong ngày. Hành thiền là một cam kết đòi hỏi thời gian và nỗ lực. Chúng ta không nên chán nản sau một vài buổi tập không có kết quả mà rồi từ bỏ. Giống như trong tất cả mọi việc, chúng ta phải thực hành công phu từng bước một. Không dành thời gian để công phu, chúng ta sẽ không thể thành công được.